Hắc hắc hắc, Lý Tử, ngươi quá thông minh, ta thật sùng bái ngươi. Cá chuối nén lệ quang. Đáp, nào có, ta đã nói mà, làm yêu tinh đừng có quá nổi trội. Ha ha ha, cá chép đắc ý, Lý Tử. Hắc Tử, Lý Tử, hồ ly run lên một cái. Quay đầu, nhìn Tính Thông, chúng ta tiếp tục, ta muốn hủy dung của ngươi. Hoa, ta nói giỡn mà, đùa thôi mà, Tính Thông lập tức đứng dậy chạy trốn. Không được chạy, à à, lại nói đến việc giỡn. Ta đã từng, lão Niêm, đừng có lạc đề, này, có người nào, không, có yêu nào tới ngăn cản con hồ ly này coi, cách chương.